Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, từ chối. Liễu Dai Dao nhìn Lý Tất Thắng thẳng thắn nói, miêu tả tốt đẹp chính là viễn cảnh, trong đầu không khỏi có chút ý động, thanh lan mỹ phẩm bị giới hạn lúc trước phẩm chất định vị. Trước sau ở cấp thấp thị trường bồi hồi. Kinh doanh ngạch có, nhưng lợi nhuận nhưng thủy chung tương đối thấp. Cho tới nay, Liễu Dai Dao đều muốn dẫn dắt thanh lan mỹ phẩm tiến quân trung đoạn thị trường. Nhưng bị giới hạn đường dây tiêu thụ, cùng với ban đầu định vị ấn tượng đã tại người tiêu thụ trong đầu hình thành. Đương nhiên rất mấu chốt một chút, còn có tài chính thực lực vấn đề. Liễu Dai Dao ý nghĩ này vẫn không thể thực hiện. Nếu quả thật cùng Lý Tất Thắng hợp tác, liên hợp Lệ Phương đồ trang điểm đường dây tiêu thụ bình đài. Còn có hai nhà tài chính thực lực, nghiên cứu phát minh thực lực, thanh lan mỹ phẩm là rất có thể thành công tiến quân trung đoạn thị trường. Cho tới cao cấp thị trường, Liễu Dai Dao tạm thời sẽ không đi cân nhắc. Cái này đối với ở hiện tại quốc sản mỹ phẩm mà nói độ khó vẫn là quá to lớn. Cái này cố nhiên cùng một ít người trong nước dùng dương tiêu phí quan niệm có quan hệ. Cũng quả thật có chất lượng chờ nhân tố ở bên trong. Chỉ là nghĩ tới Cát Đông Húc nói Lý Tất Thắng không là người tốt. Chính mình nếu như thật với hắn hợp tác, e sợ Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không cao hứng. Liễu Dai Dao trong đầu ý động rất nhanh sẽ biến mất rồi. Lý Tổng, ta tạm thời sẽ không cân nhắc chuyện hợp tác. Liễu Dai Dao nói rằng, Lý Tất Thắng thấy Liễu Dai Dao vừa nãy trên mặt lộ rõ ra ý động vẻ mặt. Không nghĩ tới đột nhiên nàng nhưng còn nói ra cự tuyệt đến. Không khỏi hơi run run, sau đó rất nhanh sẽ tự cho là thông minh địa ý thức lại đây. Đây là Liễu Dai Dao một loại phương thức đàm phán. Liễu Tổng cần gì phải trả lời thẳng thắn như vậy? Trong lòng ngươi cũng biết. Chúng ta liên hợp khẳng định là đối với song phương đều có chỗ lợi ích. Ngươi nếu như lo lắng cổ phần khống chế vấn đề, chuyện này chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo dễ thương lượng. Lý Tất Thắng nói rằng, Lý Tất Thắng câu nói này đúng là nhắc nhở Liễu Dai Dao một chuyện khác. Nghe vậy hỏi, ngươi có thể để cho ta tuyệt đối cổ phần khống chế sao? Liễu Tổng, ngươi này chuyện cười liền mở lớn. Lệ Phương mỹ phẩm công ty thực lực vốn là so với ngươi thanh lan mạnh hơn một chút. Ta là Lệ Phương đồ trang điểm duy nhất cổ đông. Mà ngươi, theo ta được biết, đại khái là chiếm thanh lan mỹ phẩm công ty 45% cổ phần. Hai công ty sáp nhập, mặc kệ cổ quyền làm sao thương lượng tương đương, cũng không khả năng là ngươi tuyệt đối cổ phần khống chế a. Lý Tất Thắng hơi run run. Sau đó cười khổ nói, cái kia cũng không có biện pháp nói chuyện, này thanh lan mỹ phẩm ngưng tụ cha mẹ ta tâm huyết. Ta không thể giao nó cho người khác tới quản lý cùng kinh doanh, để cho người khác đến quyết định số mạng của nó. Liễu Dai Dao nói rằng, Liễu Tổng, ngươi cảm thấy con người của ta thế nào? Lý Tất Thắng thấy Liễu Dai Dao không đồng ý, khẽ nhíu mày. Sau đó tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nóng rực mà nhìn Liễu Dai Dao hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Liễu Dai Dao chân mày to lập tức nhíu lại, trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia ánh mắt chán ghét. Nàng chán ghét Lý Tất Thắng dùng như vậy ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng chằm chằm. Nói thật đi, kỳ thực ta cho tới nay đều rất ái mộ ngươi, vừa vặn. Ngươi cùng ta đều là độc thân, hay là chúng ta có thể thử giao du một hồi, đàm luận một hồi luyến ái. Như vậy, sau đó hai nhà cũng chính là một nhà, cũng không có cái gì người khác tới quản lý. Lý Tất Thắng cũng không có phát hiện Liễu Dai Dao trong con ngươi xinh đẹp lóe lên căm ghét ánh mắt, hắn tiếp tục dùng nóng rực cùng ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm Liễu Dai Dao. Dùng phi thường từ tính âm thanh chậm rãi nói rằng, đối với mị lực của chính mình, Lý Tất Thắng vẫn có sự tự tin rất mạnh mẽ. Hắn tin tưởng, lấy mị lực của chính mình giá trị hướng về một cô gái biểu đạt ái mộ chi tình coi như không có thể thành công, cũng tuyệt đối sẽ không gây nên sự phản cảm của nàng. Ngược lại coi như cự tuyệt cũng sẽ ở một trình độ nào đó thỏa mãn của nàng lòng hư vinh, làm cho nàng đối với hắn sản sinh một loại rất vi diệu hảo cảm cùng tín nhiệm. Cảm ơn ngươi ái mộ, ngươi có thể đi. Bất quá lần này Lý Tất Thắng tính sai, Liễu Dai Dao căn bản không cho hắn cơ hội nói xong, liền đứng lên, một khuôn mặt tươi cười băng lãnh như xương, chỉ vào cửa lạnh lùng nói: Dai Dao, ngươi hãy nghe ta nói, ta thực sự là. Lý Tất Thắng hơi run run đứng lên, vẫn còn có chút không cam lòng thất bại nói: Đi ra ngoài, còn có sau đó xin gọi ta Liễu Tổng, ta với ngươi không có quen như vậy. Liễu Dai Dao lần thứ hai không chút khách khí, lạnh như băng ngắt lời nói: Được rồi, vậy được, liên quan với chuyện hợp tác, ngươi gần nhất lại suy nghĩ thật kỹ, ta tin tưởng ngươi là người thông minh, sẽ thay đổi chủ ý. Nhìn Liễu Dai Dao lạnh như băng vẻ mặt, Lý Tất Thắng rốt cục tiếp nhận rồi thất bại hiện thực. Bất quá hắn cũng không có vì vậy liền thẹn quá thành giận, ngược lại còn phiên phiên lễ độ địa nói một câu. Lúc này mới ra Liễu Dai Dao phòng làm việc, thậm chí ở Thanh Lan công ty trong cao ốc lúc đi lại trên mặt còn mang theo mỉm cười mê người. Dọc theo đường đi để trong công ty không thiếu nữ công chức lộ ra mê gái vẻ mặt. Thẳng đến khi ngồi vào xe Toyota Camry, Lý Tất Thắng tấm kia mặt anh Tuấn mới lộ ra thâm độc cười gằn, thậm chí gần như có chút dữ tợn. Tiên sư nó, đàn bà thối, lão tử coi trọng ngươi, đó là cho ngươi mặt mũi, lại dám cho lão tử tự cao tự đại. Tốt, ngươi đã tự cao tự đại, cái kia nhìn lão tử làm sao trừng trị ngươi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ quỳ gối lão tử dưới khố. Lý Tất Thắng cười gằn, sau đó chạy xe, xe ở mở ra cửa lớn thời gian, hắn thấy được một cái hói đầu, kiên trì cái bụng bia, trong miệng hùng hùng hổ hổ người đàn ông trung niên. Lý Tất Thắng trong lòng khẽ động, dừng xe ở nam tử kia bên cạnh, rung xuống xe cửa sổ, hướng về trung niên nam tử kia chào hỏi: Trương quản lý, đã lâu không gặp a. Này Trương quản lý không là người khác, chính là Thanh Lan mỹ phẩm công ty nguyên lai mua hàng quản lý Trương Hòa Vượng. Hắn bởi vì nhãn hiệu chọn mua sự tình, hướng về Trình Á Chu giở công phu sư tử ngoạm, vừa vặn đụng phải Cát Đông Húc cùng Liễu Dai Dao, sau đó bị Liễu Dai Dao trực tiếp rút lui quản lý chức vị. Cuối cùng vẫn là xem ở hắn một vị phó tổng thân thích cầu xin và tập thân lão công chức mặt trên, cho phép hắn lấy phổ thông viên chức thân phận tiếp tục lưu lại mua hàng. A, hóa ra là Lý Tổng a. Cái gì Trương quản lý không quản lý, ngài cũng không phải không biết sớm đã bị rút lui, lần trước còn đi ngài đơn vị nhận lời mời đây. Trương Hòa Vượng quay đầu nhìn lại thấy là Lệ Phương đồ trang điểm lão tổng Lý Tất Thắng, vội vàng chào hỏi. Nguyên lai Trương Hòa Vượng không cam lòng bị rút lui hết mua hàng quản lý chức vị. Đoạn thời gian đó Lệ Phương đồ trang điểm mua hàng quản lý vừa vặn xảy ra chuyện, giành ra vị trí, bởi vì Thanh Lan cùng Lệ Phương đều là mỹ phẩm công ty, công ty cũng đều ở tỉnh thành. Trương Hòa Vượng đúng là nhận thức người quản lý kia, biết hắn xảy ra chuyện liền chủ động tới cửa nhận lời mời. Mua hàng vốn là một cái công ty trọng yếu bộ ngành, mua hàng quản lý lại là trung tầng cán bộ, đương nhiên phải Lý Tất Thắng vị này lão tổng tự mình phỏng vấn. Lúc đó Lý Tất Thắng không thích hắn, cũng không có mướn hắn, liền Trương Hòa Vượng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tại Thanh Lan mỹ phẩm ở lại. Ta còn thực sự đã quên chuyện này. Đến, lên xe đến, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Đối với Trương quản lý nhân tài như vậy, chúng ta Lệ Phương vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Lý Tất Thắng cười nói. Trương Hòa Vượng nghi ngờ nhìn Lý Tất Thắng một chút, sau đó rất nhanh sẽ nhếch miệng nở nụ cười.